Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập, chương 83, góc truyện audio.com. Kỳ Thí Phi cảm thấy Quỷ Mão đã thay đổi. Nếu trước đây, khi đứng cạnh y, Quỷ Mão luôn có cái kính cẩn của kẻ hầu, thì giờ, hắn lại có sự tự tin để sánh vai cùng mình. Dù Ma Tôn đại nhân rất thích sự ngoan ngoãn của người thanh niên, nhưng bóng hình thiên định như hòa với con người trong ảo cảnh này càng khiến trái tim y rung động. Kỳ Thí Phi không kìm lòng được, đưa tay ôm chầm lấy hắn. Quỷ Mão gần như cũng siết tay ôm lại ngay lập tức. Trái tim đang căng thẳng như rơi vào lòng bàn tay của người kia, Kỳ Thí siết chặt hai tay lại đầy thỏa mãn. Qua bả vai của Tôn Thượng, ánh mắt Quỷ Mão đụng vào ánh nhìn của Mậu Thần, hắn thoáng nhấp môi với vẻ xấu hổ rồi rủ mắt thẹn thùng. Tử phủ đã hình thành, điều này khiến hắn thấy rõ một nửa thần hồn của Kỳ Thí Phi nằm trong thức hải mình. Hắn không biết hình ảnh mình trong tử phủ của Tôn Thượng thế nào, nhưng trong tử phủ vừa mới được dựng nên của hắn, Kỳ Thí Phi đứng sừng sững ở khu vực trung tâm, cơ hồ chiếm trọn thức hải. Y đứng thẳng băng đầy ngạo nghễ, dáng vẻ cao ngạo như vị thần chân chính, không kẻ nào địch nổi. Thần niệm không bất động mà đôi khi sẽ có động tác khác nhau tùy vào tâm tình của chủ nhân. Phần lớn thời gian, thần niệm của Kỳ Thí Phi thường bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thi thoảng, vị Ma Tôn đại nhân cao ngạo, xa cách ấy sẽ hơi cúi đầu, nhìn thần niệm nho nhỏ, bán trong suốt của Quỷ Mão đang được mình ôm vào lòng bằng ánh mắt dịu dàng và trân trọng. Thần niệm phản ánh toàn bộ cõi lòng của chủ nhân. Thần niệm của Kỳ Thí Phi đã nói hết tâm tư của y với Quỷ Mão như vậy, Quỷ Mão còn cần đắn đo gì chứ, hắn chỉ sợ mình không đủ tốt, không thể báo đáp tình cảm của Tôn Thượng. Sau khi đã được ôm cậu chàng Lực Ảnh thỏa thuê, Kỳ Thí Phi tự thấy mình hơi mất kiểm soát, y buông Quỷ Mão ra, giả vờ chỉnh lại vạt áo của chiếc ngoại sam nguyệt sắc với vẻ bình tĩnh. Người đã rất cố gắng, đáng giá được thưởng, y thoáng nhếch môi, dặn dò rất dè dặt rằng, đừng kiêu ngạo, tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Kỳ Thí Phi rời khỏi thức hải của Quỷ Mão lâu quá rồi, lâu tới mức y không nhận ra những sự thay đổi đã xuất hiện. Y không hề biết rằng thần niệm trong tử phủ Quỷ Mão đã bán đứng mình nên vẫn đeo cái mặt nạ cao quý xa cách. Quỷ Mão không cậy việc được yêu ái mà lên mặt cũng không cười cợt cái tính ngoài lạnh trong nóng của Kỳ Thí Phi. Cõi lòng người thanh niên ngập tràn sự vui sướng, đôi mắt đen của hắn nhìn về phía Ma Tôn đại nhân quá đỗi dịu dàng và chứa chan tình cảm. Hắn gật đầu rất nghiêm túc, thuộc hạ nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của Tôn Thượng. Được Quỷ Mão nhìn bằng ánh mắt như vậy, Kỳ Thí Phi thầm nuốt nước miếng, bôi trơn cổ họng bỗng nhiên khô khốc của mình. Y đào cặp mắt hổ phách sang hướng khác với vẻ sượng sùng rồi nói nhẹ nhàng, sắp tới ta không có nhiều thời gian để bầu bạn với ngươi trong việc tu luyện, thời điểm diễn ra sự việc trong ảo cảnh của ngươi càng lúc càng gần. Kỳ Thí Phi xoa đầu Quỷ Mão dịu dàng, giờ ngươi đã tới cảnh giới ngưng hồn, có thể tự mình đi vào khu vực trung tâm của vòi rồng để tu luyện. Ma Tôn đại nhân cởi chiếc áo choàng thiền tuyết ra, khoác lên người Quỷ Mão, ngươi cứ mặc tạm chiếc áo này đi. Mặc tạm cho tới khi y may xong cho Quỷ Mão, chiếc áo có sức phòng ngự tương đương, giờ ta phải luyện chế thêm vài pháp khí. Quỷ Mão và Kỳ Thí Phi không phải hạng vì tình cảm đôi lứa mà quấn quýt suốt ngày, làm trễ nải chuyện chính sự. Sau khi lên kế hoạch xong, cả hai tách nhau ra. Hiện Quỷ Mão đã đạt cảnh giới ngưng hồn, đã có thể một mình đi vào khu vực trung tâm của vòi rồng. Dù ngồi trong phòng luyện công của động phủ cũng có thể tu luyện, nhưng hiện giờ, điều quan trọng với hắn là rèn luyện cơ thể, nâng cao thể chất. Vào thời điểm này, Quỷ Mão vẫn chưa nghĩ xa như Kỳ Thí Phi cũng không chung nỗi lo với Tôn Thượng. Hắn tự thấy mình thực may mắn, người mà hắn khao khát cũng có cảm tình với mình. Chỉ điều này thôi cũng đủ làm người thanh niên thỏa mãn. Hắn đã biết từ lâu rằng hai người cách biệt quá xa, chỉ khi trong lòng Kỳ Thí Phi có hắn thì Quỷ Mão mới có thể luôn đi theo ngài. Khi tình cảm này chưa nảy sinh, Quỷ Mão cảm thấy mình không phải điều quan trọng gì của Tôn Thượng, vậy nên hắn mới định tiếp tục làm người thủ mộ sau khi ngài ấy rời đi. Mà giờ, dù ngài ấy vượt qua cảnh giới đăng vũ để lên một thế giới cao cấp hơn thì Quỷ Mão cũng có lòng tin rằng sớm muộn gì mình cũng theo kịp bước chân của Tôn Thượng. Ngôn tình ngược so với Kỳ Thí Phi, quan điểm của Quỷ Mão càng hợp với thế giới tu chân. Kỳ Thí Phi luôn cảm thấy Quỷ Mão nghĩ nhiều, không biết hai người này, ai mới là người thích nghĩ nhiều hơn. Quỷ Mão mới chỉ mấy chục tuổi, nên hắn không hiểu cuộc đời hơn ngàn năm của Kỳ Thí Phi là như thế nào. Khi Ma Tôn đại nhân đã yêu cảm giác có người bầu bạn, sao y có thể chịu đựng được nỗi cô độc nữa chứ? Chuyện Kỳ Thí Phi có thể làm bây giờ là dốc toàn lực để đẩy nhanh tốc độ tu luyện của Quỷ Mão, và tạo ra thật nhiều pháp khí để đảm bảo sự an toàn của hắn. Da của cá kỳ vương rất cứng, đây là một loại nguyên liệu vô cùng tốt, Kỳ Thí Phi không lãng phí mà lựa vùng da tốt nhất để làm vỏ cho thanh kinh chướng của Quỷ Mão. Phần chuôi được quấn bởi hai lớp da đã được xử lý cẩn thận, vừa chống trơn vừa đảm bảo tính thẩm mỹ. Chớp mắt mà 3 tháng đã trôi qua, cuối cùng, Kỳ Thí Phi cũng thu thập đủ số tơ trắng thuần, dệt thành mảnh vải đủ lớn để làm áo choàng cho Quỷ Mão. Số tơ trắng xám tích cóp được cũng rất nhiều, sau khi làm áo choàng và cả bộ đồ cho Hạ Hạc và Mậu Thần rồi mà vẫn dư lại không ít. Quỷ Mão mặc chiếc áo trắng tinh, đứng trước mặt Kỳ Thí Phi. Có áo mới, còn là chiếc áo có khả năng phòng ngự cực cao do người trong lòng tự tay làm, Quỷ Mão vui lắm, khóe miệng. Hắn cứ cong lên, Kỳ Thí Phi lại có vẻ không vừa ý, chiếc áo choàng này có công năng rất tốt, sở hữu pháp trận phòng hộ và phản đòn, có thể chịu được đòn tấn công của tu sĩ đại thừa. Nhưng màu sắc của nó khiến Kỳ Thí Phi thấy không ổn. Dung mạo Quỷ Mão tuấn tú, da ngăm ngăm màu mật ong, màu trắng của áo nhìn không hợp. Ngươi cởi ra đi, Kỳ Thí Phi cau mặt bảo. Quỷ Mão không hiểu để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi ra. Áo choàng đã làm xong, có thể mặc được, nhưng Kỳ Thí Phi chắc chắn sẽ không để cậu chàng Lực Ảnh mặc đồ không hợp mắt thẩm mỹ của mình. Còn thiếu một bước nữa, Kỳ Thí Phi lầu bầu, y đã nghĩ ra được cần làm gì tiếp theo. Ma Tôn đại nhân ngẩng đầu nhìn Quỷ Mão, bảo, hiện tu vi của ngươi đã là ngưng hồn bậc cao, là cảnh giới cao nhất mà ma chủng trao cho. Sau này, ngươi phải tự mình lĩnh ngộ, ở lại. Đây thêm cũng vô dụng. Quỷ Mão thoáng nhíu mày, hắn gật đầu với vẻ chần chừ, đúng vậy, chân nguyên của thuộc hạ đã đủ đầy, nhưng mãi mà không đột phá được. Đừng vội vàng, đó là bình cảnh, ngươi cần ra ngoài trải nghiệm để cảm ngộ mới tấn chức được. Dù Kỳ Thí Phi không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn an ủi như vậy. Quỷ Mão cảm thấy rất hoang mang, hắn cứ ngỡ mình có thể thăng lên cảnh giới hóa thần một cách dễ dàng, nhưng không ngờ mình lại kẹt ở ngưng hồn bậc cao. Hắn nghĩ có thể là vì mãi tới cuối, người thủ mộ mới đưa ma trùng của lão cho mình, thời gian mình dùng ma trùng cảnh giới hóa thần quá ngắn, không kịp cảm ngộ sâu sắc nên chuyện tấn giai mới không thuận lợi như đã nghĩ, mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, đi quần đảo Thư Liên. Ngáo, lấp hố nào, bài ca lấp hố, đứt cáp nên mạng mẹo điên phát hờn ấy, cách chương.